Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, Hỏa Sư. Ngược lại cho Mã Á cùng Hải Đốn tinh luyện mới nhất, kiểu dáng bên trong Khải rất không tệ, tinh luyện áo giáp phí liệt cách quen thuộc nhất năm đó cũng không biết tinh luyện qua bao nhiêu bộ. Bên trong Khải không giống với phía ngoài áo giáp, còn tinh tế hơn nhiều là so với ma pháp bào đến. Lại lộ ra thô giáp rất nhiều, tự nhiên không làm khó được hắn. Rời đi Thảo Nguyên Sơn Cốc, phí liệt cách cùng Mã Á trước làm không phải tiến lên mà bốn phía tìm dã thú, những dã thú khác đều vô dụng chỗ, chỉ cần bắt chỉ xuyên lâm thú là được rồi. Mặc dù Đông Tây ngồi ở phía trên không thoải mái là độ thật sự không thể chê, chí ít so Tuấn Mã mạnh hơn chút. Tại ma vực xâm lâm, dã thú trong vùng dường như không có gì so với nó chạy nhanh hơn. Hải Đốn cười tủm tỉm nhìn, mặc dù hai người không biết bọn họ đang làm gì, lại biết bọn họ không phải hồ nháo người. Bất quá khi một con xuyên lâm thú bắt được trước mặt hắn, hai người để hắn cưỡi lên thời điểm Hải Đốn lắc đầu, cưỡi tại trên xuyên lâm thú hắn chân thực nghĩ không ra thế mà còn có kỵ loại này. Đông Tây thời điểm Hải Đốn cũng không phải phất lôi đức, coi như không có cụ phong tại bên cạnh, cái đồ chơi này trong tay hắn không có một tia năng lực phản kháng. Hải Đốn rất nhanh đến mức tâm ứng tay tán thưởng không thôi. Hắn cũng không ít tiến vào ma vực xâm lâm, loại này lớn lên giống như heo Đông Tây lại có thể chạy nhanh như vậy. Ba người một đường hướng nam, không cần phải gấp gáp, đi thánh thú khu đi trước thử thời vận nhìn xem có thể hay không tìm tới chủng tộc, ít chút hỏa sư cái đồ chơi này cũng không có dễ đối phó như vậy. Đông Tây lại có thể chạy xa như vậy. Phí liệt cách ngay tại cao hứng đâu, ngoài hai cây số hai cỗ khô lâu đông du tây đi dạo ngay tại xoay quanh phí liệt cách, vẫn là lần đầu tiên nếm thử. Hai cây số khoảng thế mà còn không phải khống chế khô lâu cực hạn, chí ít còn có thể đi ra một cây số xa, chẳng qua phí liệt cách không muốn thử nữa. Ba người ngồi tại doanh địa tạm thời. Hai cỗ khô lâu sớm tại một giờ trước liền phóng ra đi, đây là Hải Đốn nói ra ý kiến. Ma thú đối người khí tức phi thường mẫn cảm, đặc biệt là ma pháp sư ma lực ba động. Ma thú cấp cao nhất tại 5 đến 10 cây số địa phương xa liền có thể phát hiện ma pháp sư cường. Đại ma thú cấp cao còn kém nhiều, chỉ có thể cảm ứng được 1 đến 2 cây số. Phí liệt các thực lực trước mắt đã tiếp cận trung cấp ma đạo sư, hỏa sư mặc dù rất cường đại lại không nguyện ý chủ động trêu chọc địch nhân cường đại, có hắn tại hỏa sư sẽ chỉ đứng xa xa nhìn chỉ. Cần sẽ không nguy cực đến gia viên của bọn chúng cùng hài tử. Bọn chúng sẽ tận lực trốn tránh phí liệt cách, cho nên Hải Đốn đưa ra cự ly xa khống chế khô lâu tử linh đúng năng lượng nguyên tố. Nhưng cùng phổ thông địa ma pháp nguyên riêng có rất lớn khác biệt, ma thú hẳn là sẽ không thông minh đến loại tình trạng này. Phí liệt cách báo thử một chút tâm tình. Không nghĩ tới đã ma lực tần suất giống nhau, tử linh cho dù ở ngoài hai cây số cũng có thể nhẹ nhõm khống chế, mà lại phí liệt cách còn phát hiện càng thú vị, Đông Tây thông qua ma lực cảm ứng hắn có thể xa xa cảm nhận được khô lâu nhìn thấy Đông Tây, không phải trực tiếp nhìn thấy mà mơ hồ cảm ứng được, không đủ rõ ràng. Lại đủ để cho phí liệt cách biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì, có cái gì Đông Tây. Rất kỳ diệu, Mã Á hỏi nàng, nghe phí liệt cách nói ra mới cảm thụ giữa lưng bên trong, thật thật hâm mộ ma pháp sư, võ sĩ có rất nhiều địa phương kém xa ma pháp sư, thuận tiện đặc biệt là để cho người đỏ mắt tử linh ma pháp. Khi tử linh ma pháp phổ biến mở rộng về sau, võ sĩ cùng ma pháp sư thực lực có thể sẽ có càng lớn chênh lệch. Riêng là ma pháp sư đã phi thường khó đối phó, lại thêm so ma pháp sư càng cường đại hơn tử linh khô lâu chiến sĩ không có phiền phức. Phí liệt cách, ngươi nói hắn có thể hay không tìm ngươi gây chuyện? Mã Á bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút nói. Khó nói, phí liệt cách nghĩ nghĩ nói, không biết dạng này có thể hay không phá hư cái gọi là cân bằng nó có nguyện ý hay không nhìn thấy đây hết thảy. Tại Tử Linh ma pháp xuất hiện trước đó, ma pháp sư đơn thể năng lực tác chiến thật to mạnh hơn võ sĩ. Là tại về số lượng còn kém hơn nhiều. Nếu như Tử Linh ma pháp quả thực có thể hàng loạt ứng dụng, ma pháp sư cũng không phải là một người. Một vị ma pháp sư nếu như thu được mười mấy cái khô lâu chiến sĩ còn đến mức nào? Đã tồn tại tự hữu nó hợp lý tính, ta tin tưởng nó đã sớm nghĩ kỹ, không có khả năng để ngươi tử. Linh ma pháp mặc người sử dụng nhất định sẽ làm ra tương quan hạn chế. Hải Đốn nói, a, thật sự có một con hỏa sư, làm sao lại chỉ có một con đâu. Xa xa Phí Liệt cách thông qua khô lâu cảm ứng được một con hỏa sư đang đến gần khô lâu. Nó rất cẩn thận tiến lên khoảng cách khô lâu ước chừng mấy trăm mét, cẩn thận quan sát đến không. Biết hai cái này đúng cái gì đông tây, đừng quản vì cái gì phụ cận hẳn là còn có hỏa sư, trước hết giết nó. Hải Đốn nói, hỏa sư lãnh địa không nhỏ, nếu như nơi này là hỏa sư lãnh địa gặp được một con lạc đàn hỏa sư cũng không kỳ quái. Chỉ cái khác hỏa sư cách nơi này nhất định sẽ không quá xa. Khô lâu võ thánh động thủ trước đột nhiên nhảy dựng lên đen nhánh cốt kiếm trùng điệp đánh xuống. Hỏa sư ngẩng đầu cảm giác được nguy hiểm, lại không rõ vì cái gì nó không có cảm giác được sinh mệnh. Khí tức. Mở cái miệng rộng, miệng bên trong đã hỏa hồng một mảnh, hỏa sư sư viêm vẫn là rất lợi hại, đây là ma thú đặc hữu ma pháp nhân loại, ma pháp sư đúng không có cách nào hội học thuật. Không đợi sư viêm phun ra một lùm hắc ảnh bay vụt đến hỏa sư trong miệng, hỏa sư cuồng hống một tiếng, sư hỏa vẫn là phun ra ngoài, chẳng qua lúc này khô lâu võ thánh đã đổi phương hướng, cốt kiếm chém vào hỏa sư phần lưng. Cốt kiếm cũng không sắc bén, là phía trên kiếm khí màu đen mang theo mãnh liệt tính ăn mòn hỏa sư ma. Pháp thuẫn ra tư tư thanh âm nhanh tiêu hao ma lực. Không đợi hỏa sư kịp phản ứng, một đoàn màu đen linh phách bổ nhào vào trước mắt, trong nháy mắt. Triển khai liên miên tượng vải đồng dạng bao tại hỏa sư trên thân. Cường đại ma lực lại thêm ăn mòn lực lượng, chỉ dùng nửa phút đem nhảy tương nhảy loạn hỏa sư trên. Người ma pháp thuẫn tiêu hao sạch sẽ, khô lâu võ thánh một kiếm chặt xuống hỏa sư to lớn đầu lâu. Mất đi ma pháp thuẫn, ma thú thân thể xác thực muốn so phổ thông dã thú mạnh rất nhiều, là tải cốt. Kiếm xuống lại tượng đậu hũ đồng dạng mềm mại, không chịu nổi một kích. Giết chết, Phí Liệt cách đứng dậy trong lòng một trận kích. Chỉ cần dùng ma lực theo ma pháp trận phương thức vận chuyển, khô lâu liền sẽ mình tác chiến không. Cần tiêu xuất mục tiêu, chỉ cần là hoạt động bọn chúng liền sẽ chủ động công kích. Nếu như muốn để bọn chúng đi giết đặc biệt mục tiêu, nhất định phải sử dụng ma pháp làm tiêu mới. Được, bọn chúng không phải sinh linh không có trí tuệ. Trong quá trình chiến đấu bọn chúng lại giống có được khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng. Có thể lựa chọn bọn chúng cho rằng tốt nhất phương thức công kích, mà Phí Liệt cách không có cách. Nào để bọn hắn làm ra một ít đặc biệt động tác công kích tới. Hai cỗ khô lâu phối hợp thiên y vô phùng giết chết một con hỏa sư trước sau chẳng qua một phút coi. Như Phí Liệt cách cùng Mã Á xuất thủ cũng không thể so với bọn chúng làm đến càng tốt hơn. Đừng nhúc nhích, nhất làm cho tốt ngươi Tử Linh lui về đến một điểm, có thể sẽ có càng nhiều hỏa sư. Tới con kia hỏa sư trước khi chết gầm rú qua mấy lần. Hải Đốn kéo lại muốn đi qua nhìn xem, Phí Liệt cách nói, mặc dù hắn không cảm ứng được phía trước đã sinh cái gì, muốn trong lòng tính toán. Liền biết khô lâu giết chết hỏa sư sử dụng thời gian. Phí Liệt cách gật gật đầu ngồi xuống khống chế hai con khô lâu lui lại. Hỏa sư quần tới rất nhanh, khô lâu lui về không đến 300 mét một đám hỏa sư đã xuất hiện tại Phí Liệt cách phạm vi cảm ứng bên trong. Đúng bảy con hỏa sư, tại hỏa sư trong đám chỉ có thể coi là trung đẳng quần lạc, Phí Liệt cách gặp qua mấy chục con hỏa sư quần, đương nhiên cũng có chỉ có 3-5 con tiểu hỏa đàn sư tử rơi. Có 7 con, Phí Liệt các nói, lại chờ chút có lẽ còn có, để khô lâu nhanh lên lui lại hướng chúng ta bên này. Hải Đốn nói, khô lâu dù sao cũng là không có sinh mệnh, dù cho bọn chúng khi còn sống cực kỳ cường đại bây giờ lại kém hơn quá nhiều, chỉ dựa vào hai bọn chúng bộ khô lâu là không thể nào chiến thắng như vậy hỏa sư. Mảng lớn xương châm để hỏa sư độ chậm rất nhiều. Cái thứ nhất, hỏa sư nhìn thấy đồng bạn thi thể sau phi thường phẫn nộ, là khi nó tự cho là có thể dùng ma pháp thuẫn ngăn trở xương châm toàn lực truy kích thời điểm mấy cái xương châm để tất cả hỏa sư không thể không chậm lại. Xương châm ma lực không phải rất mạnh, ma pháp thuẫn đương nhiên có thể đỡ được, là nó bám vào ăn mòn chi lực bền bỉ tiêu hao hỏa sư ma lực, để bọn chúng biết mặc dù đông tây rất nhỏ cũng rất khó chơi. Vừa đánh vừa lui khô lâu, khoảng cách ba người đã không đủ một cây số, bảy con hỏa sư cảnh giác ngừng một chút, bọn chúng đã cảm ứng được phí liệt cách cất ở đây, để bọn chúng có chút do dự là lại không muốn buông tha sát hại đồng bạn hung thủ. Không có, chỉ có bảy con hỏa sư. Phí liệt cách nói cây cối quá nhiều, mặc dù chỉ có một cây số xa, nhưng bọn hắn vẫn là không nhìn thấy khô lâu cùng hỏa sư quần thân ảnh. Từ khô lâu bắt đầu lui lại lui một cây số, khoảng cách ước chừng bỏ ra 10 phút lấy hỏa sư độ, nếu như còn có cái khác hỏa sư sớm hẳn là chạy tới. Tốt mã á, phía bên phải ta hướng tả, phí liệt cách chậm rãi ngang nhiên xông qua, đừng quá nhanh, cần thận đem bọn này hỏa sư hù chạy. Hải đốn nói, cùng mã á phân biệt hướng về hai bên phải trái chạy tới. 5-7, đây là một trận cũng không công bằng chiến đấu. Hải đốn một người tự hữu độc đấu 7 con hỏa sư, năng lực phí liệt cách cầm xuống 2-3 con cũng không đáng kể, mã á đối phó 2 con cũng không khó khăn, huống chi còn có 2 cỗ không thể so với bọn họ kém khô lâu. 15 phút sau, cuối cùng một đầu hỏa sư ngã trên mặt đất, ánh mắt lộ ra không cam lòng, nó không rõ bọn chúng không có chủ động chiêu chọc những người này, bọn họ vì cái gì còn muốn công kích mình. Nơi này là ma thú cấp cao, khu ma thú thợ săn đúng sẽ không tới nơi này, bọn họ chỉ dám đến cấp thấp ma thú trong vùng tìm vận may, cho nên hỏa sư sinh hoạt nhất định rất yên ổn. Đáng tiếc ta không thích người khô lâu võ thánh, nó luôn luôn thích chém đứt hỏa sư đầu. Hải đốn than tiếc nói, dưới mặt đất 8 cỗ hỏa sư thi thể cũng có 3 bộ đúng bị chém đứt đầu. 2 cỗ khô lâu khoảng cách hỏa sư gần nhất, xuất thủ nhanh nhất, đương nhiên bọn chúng nhận tổn thương cũng nhiều nhất. Phí liệt cách ngay tại cho đầu lâu bên trong tử linh cho ăn nguyên tố thủy tinh, trận chiến đấu này thời gian mặc dù ngắn cũng rất kịch liệt. Kỳ thật tử linh tiêu hao năng lượng nguyên tố cũng không tính quá đa, phí liệt cách suy tính dạng này chiến đấu kịch liệt tử linh chí ít có thể kiên trì 1-2 giờ. Đương nhiên đây là chỉ tại 2 cỗ tử linh khô lâu, nếu như phổ thông khô lâu khả năng 10 phút liền tiêu hao sạch. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.